Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Nam chủ là giáo bá. Chương 34, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh nhìn Mộc Trinh Trinh kia nội hướng. Thẹn thùng bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Như vậy một bộ dễ khi dễ bộ dáng, không phải chờ làm người khi dễ sao? Nhưng nghĩ đến phía trước chính mình còn cùng Mộc Trinh Trinh truyền tai tiếng. Hiện tại hai người là một cái lớp học đồng học, nếu là hắn đối Mộc Trinh Trinh quá hảo, khó tránh khỏi tai tiếng càng diễn càng liệt, đưa tới lão sư chú ý. Cho nên Cố Văn Cảnh không nói thêm cái gì, về tới chính mình trên chỗ ngồi, hắn mới vừa ngồi xuống hạ, Lộ Tiếu liền tặc hề hề thò qua tới làm mặt quỷ. Ngươi còn nói ngươi cùng Mộc Trinh Trinh không quan hệ, như thế nào thể ủy mới vừa hung nàng hai câu, ngươi liền gấp không chờ nổi thế nàng xuất đầu. Đều nói chỉ là hàng xóm mà thôi, Cố Văn Cảnh nhìn Lộ Tiếu kia đầy mặt bát quái đáng khinh biểu. Tình, trong lòng nị oai thật sự, biết chính mình giải thích hắn cũng nghe không đi vào, dứt khoát nói sang chuyện khác, thể ủy như thế nào đột nhiên nhằm vào tân đồng học. Cố Văn Cảnh tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn lãnh đạm không yêu cùng người ta nói lời nói. Trên thực tế hắn ở lớp học nhân duyên vẫn là thực tốt. Rốt cuộc người khác tế kết giao kỹ năng là điểm đầy. Ứng phó một đám học sinh trung học còn không đơn giản. Cho nên ở các bạn học trong lòng, đệ nhất danh Cố học bá chính là cái không thích nói chuyện nhưng mặt lãnh tâm nhiệt hảo đồng học. Thể ủy người này. Cố Văn Cảnh cũng tiếp xúc quá vài lần, tính cách rộng rãi lại giảng nghĩa khí, ở nam sinh trung hỗn thật sự khai, thường xuyên có thể nhìn đến hắn hô bằng dẫn bạn đi sân bóng rổ đánh bóng rổ thân anh. Hắn ngày thường đối nữ sinh cũng là tương đối lễ nhượng. Hôm nay thế nhưng khi dễ một cái nữ đồng học, Lộ Tiếu nói, hắn cùng hắn ngồi cùng bàn chơi đến tốt nhất, quan hệ là thiết huynh đệ. Kết quả hắn ngồi cùng bàn bị soát đến bình thường ban đi. Tự nhiên xem chiếm hắn ngồi cùng bàn vị trí tân đồng học không vừa mắt. Nếu không phải bởi vì Mộc Trinh Trinh là nữ sinh, hắn đều có thể cùng nàng ước giá. Cố Văn Cảnh không nghĩ tới thế nhưng là nguyên nhân này. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua thể ủy cùng Mộc Trinh Trinh. Phát hiện hai người hiện tại là cách vĩ tuyến 38 nước giếng không phạm nước sông. Cũng liền không dối dám vấn đề này. Chiều nay tan học trước, chủ nhiệm lớp Vương lão sư đi vào phòng học, thông chi đại gia, ngày mai buổi chiều muốn họp phụ huynh, đại gia trở về cùng gia trưởng nói một chút, mỗi người gia trưởng đều cần thiết muốn tới, thật sự tới không được cũng đến đánh với ta điện thoại câu thông một chút. Tận lực mỗi cái đồng học gia trưởng đều phải tới tham gia gia trưởng hội. Này rất quan trọng, hảo. Đại gia tan học đi, về nhà trên đường chú ý an toàn. Vương lão sư đi rồi, trong phòng học tức khắc lao ra đi vài cái đã sớm thu thập hảo cặp sách đồng học. Những người khác cũng lục tục rời đi phòng học, Cố Văn Cảnh thu thập hảo cặp sách, liền đơn vai lưng cặp sách hướng ra ngoài đi đến. Bỗng nhiên phía sau vang lên Mộc Trinh Trinh thanh âm, Cố Văn Cảnh, ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng nhau trở về đi. Cố Văn Cảnh quay đầu lại nhìn về phía Mộc Trinh Trinh. Thấy nàng chính vội vàng kéo cặp sách khóa kéo. Nàng bối hảo cặp sách liền mau chân chiều hắn đi tới. Cố Văn Cảnh nói, ngươi hiện tại không sợ người khác tin đồn ngôn. Mộc Trinh Trinh có điểm xấu hổ cười cười. Ta mẹ nói, muốn ta nhiều hướng ngươi học tập. Từ lần đầu tiên nguyệt khảo thành tích ra tới sau, cố mẫu cầm phiếu điểm đối Mộc mẫu một trận khoe ra. Lúc sau Mộc mẫu liền cấp Mộc Trinh Trinh báo lớp học bổ túc. Đừng nhìn mặt ngoài cố mẫu cùng Mộc mẫu ở chung còn khá tốt. Trên thực tế ngầm đua đòi không ngừng, Mộc gia cùng cố gia điều kiện không sai biệt lắm, nhưng Mộc gia chỉ có Mộc Trinh Trinh một cái hài tử. Sinh hoạt áp lực tự nhiên so ba cái hài tử cố gia tiểu nhiều. Mộc mẫu cùng cố mẫu tuổi không sai biệt lắm lại bảo dưỡng đến thoạt nhìn so cố mẫu tuổi trẻ một ít. Nàng trong lòng vẫn là rất có cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mà Cố Văn Cảnh thành tích quăng Mộc Trinh Trinh không biết mấy cái phố. Mộc Mẫu trong lòng cảm giác về sự ưu việt bị đánh vỡ. Nàng tự nhiên không cam lòng, lập tức liền cấp Mộc Trinh Trinh báo lớp học bổ túc. Mỗi ngày nhìn chằm chằm Mộc Trinh Trinh làm bài tập, học bù bổ một tháng. Mộc Trinh Trinh rốt cuộc ở kỳ trung khảo thí khi tiến bộ đến niên cấp thứ 93 danh. Này đối lập nàng lần trước nguyệt khảo thành tích, thật sự tiến bộ rất lớn. Bất quá Mộc Trinh Trinh rất rõ ràng, này nhìn như thực đột nhiên tiến bộ, kỳ thật cũng có lần này kỳ trung khảo thí khó khăn thấp nguyên nhân ở bên trong. Nàng gặp được khó khăn thấp khảo thí là có thể khảo một cái không tồi thành tích. Nhưng nếu là giống lần trước nguyệt khảo như vậy khó khăn, nàng cùng chân chính học bá so sánh với liền kém xa. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Mộc Trinh Trinh, liền nâng bước chiều phòng học ngoại đi đến. Mộc Trinh Trinh vội vàng đi theo hắn phía sau, hai người một trước một sau đi tới, cũng không nói lời nào, thật giống như chỉ là cùng đường người xa lạ. Về đến nhà, Cố Văn Cảnh buông cặp sách, Cố Mẫu liền từ tủ lạnh lấy ra một mâm cắt xong rồi dưa hấu đặt ở trên bàn. Văn Cảnh, tới ăn dưa hấu lạp. Cố Viện Viện nghe được, vội vàng từ trong phòng chạy ra, không chút khách khí từ mâm cầm lấy một khối dưa hấu liền gặm lên. Cố Văn Cảnh đối Cố Mẫu cùng ngồi ở trên sofa Cố Phụ nói. Ngày mai buổi chiều chúng ta lớp học muốn họp phụ huynh. Các ngươi ai đi? Cố Phụ ánh mắt sáng lên, ho nhẹ một tiếng, nói, ta đi. Cố Mẫu liền không cao hứng, cởi xuống trên người tạp dề. Trước kia hài tử gia trưởng sẽ đều là ta đi. Ngươi đi nói biết như thế nào cùng lão sư câu thông sao? Cố Phụ có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là không nghĩ từ bỏ. Đúng là bởi vì trước kia đều là ngươi đi tham gia gia trưởng hội. Lúc này đây tổng muốn đến phiên ta đi. Cố Phụ cùng Cố Mẫu liền ai đi tham gia Cố Văn Cảnh gia trưởng sẽ chuyện này khắc khẩu lên. Cố Văn Cảnh cầm lấy một khối dưa hấu, cùng Cố Viện Viện song song ngồi ăn dưa xem diễn. Cố Phụ Cố Mẫu sẽ như vậy tranh đoạt đi tham gia Cố Văn Cảnh gia trưởng hội. Kỳ thật chính là muốn đi trang bước, hưởng thụ một chút thân là đệ nhất danh gia trưởng bị mặt khác đồng học gia trưởng truy phủng tư vị. Nhi, trước kia Cố Văn Phong họp phụ huynh, Cố Mẫu đi tham gia, luôn là ngồi ở phòng học hàng sau cùng, nghe lão sư khích lệ thành tích tốt học sinh, nhìn đệ tử tốt gia trưởng kia đắc ý kiêu ngạo bộ dáng. Trong lòng hâm mộ đến không được, nhưng mà liền Cố Văn Phong kia thành tích, lão sư khen ngợi danh sách chung không có hắn, nhưng phê bình danh sách chung tổng không thể thiếu hắn. Khảo thí thành tích đội sổ, thuộc về cái loại này cấp toàn ban bình quân phân kéo chân sau cái loại này học sinh giờ. Làm học sinh giờ gia trưởng đi khai gia trưởng sẽ thật là tra tấn. Cố Mẫu bị như vậy nhiều lần tra tấn, lần này cũng tưởng nếm thử một chút học sinh xuất sắc gia trưởng trang bức tư vị nhi. Cuối cùng vẫn là tham gia gia trưởng sẽ kinh nghiệm 10 phần Cố Mẫu lấy được giai đoạn tính thắng. Lợi, nàng đáp ứng lần sau Cố Văn Cảnh gia trưởng sẽ từ Cố Phụ đi tham gia. Hôm sau, buổi chiều, tuy rằng cái này buổi chiều muốn họp phụ huynh, nhưng đừng hy vọng xa vời trường học sẽ cho học sinh trực tiếp phóng nửa ngày giả. Buổi chiều 4 giờ mới bắt đầu họp phụ huynh, cho nên bọn học sinh đều phải ở phòng học đi học thượng đến tam điểm 45 phân mới có thể tan học. Cho rằng tan học sau là có thể tan học về nhà. Nằm mơ, bọn học sinh tất cả đều từ trong phòng học đi ra ngoài. Ở hành lang chờ, các gia trưởng tiến vào phòng học ngồi ở chính mình hài tử trên chỗ ngồi nghe lão sư nói chuyện. Bọn học sinh liền ở phòng học bên ngoài bàn thính, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh làm lớp học đệ nhất danh. Lão sư trong lòng sủng nhi, hắn chỗ ngồi tự nhiên là trung gian hoàng kim vị trí. Cố Mẫu ngồi ở hắn trên chỗ ngồi, nhìn cách đó không xa bục giảng, tâm tình có điểm kích động. Cố Mẫu bên người chính là Lộ Tiếu Mẫu thân, Lộ Mẫu ăn mặc thực thời thượng xinh đẹp, nàng chủ động cùng Cố Mẫu chào hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi chính là Cố Văn Cảnh đồng học gia trưởng đi. Cố Mẫu gật gật đầu. Ngươi là, Lộ Mẫu cười ngâm ngâm nói. Ta là Lộ Tiếu gia trưởng. Ta họ Tiếu, ta đã sớm nghe ta nhi tử nhắc tới qua Cố Văn Cảnh đồng học. Ta nhi tử thành tích có thể tăng lên nhanh như vậy. Còn may mà Cố Văn Cảnh đồng học trợ giúp, thật là quá cảm tạ. Cố Mẫu vốn dĩ đối mặt vừa thấy chính là kẻ có tiền Lộ Mẫu có điểm câu nệ. Nhưng nghe đến Lộ Mẫu nói, nàng trong lòng câu nệ tức khắc liền hóa thành kiêu ngạo tự hào. Trên mặt không cấm lộ ra tươi cười. Nơi nào, đồng học chi gian nên hỗ trợ lẫn nhau sao? Văn Cảnh ở nhà cũng nói lên quá hắn cùng Lộ Tiếu đồng học là bạn tốt đâu. Trên thực tế Cố Văn Cảnh ở nhà chưa bao giờ cùng người ta nói khởi chính mình ở trường học sự tình. Trừ phi là cần thiết muốn thông chi cố phụ cố mẫu sự tình. Giống hắn ở trong trường học cùng cái nào đồng học chơi đến hảo loại này tư nhân sự tình. Hắn chưa bao giờ đề, cố phụ cố mẫu cũng không cảm thấy nhi tử rất ít cùng bọn họ giao lưu có cái gì vấn đề. Ở bọn họ xem ra, nhi tử cùng với cùng bọn họ nói một ít trong trường học dâu ria sự tình. Không bằng đêm này đó thời gian dùng ở học tập thượng. Cố mẫu đối Cố Văn Cảnh giao hữu nghị huống chút nào không biết tình. Nhưng này không ảnh hưởng nàng ở Lộ Mẫu trước mặt khách sáo. Hai vị mẫu thân nói chuyện với nhau thật vui. Hành lang ngoại học sinh giữa, vẫn luôn chú ý chính mình mụ mụ tình huống Lộ Tiếu duỗi tay thọc thọc Cố Văn Cảnh. Mau xem, ta mẹ cùng mẹ ngươi đang nói chuyện thiên đâu. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Này có cái gì hảo kỳ quái, Lộ Tiếu cười hì hì nói. Ngươi không biết, ta ba mẹ thích chứ ngươi. Bọn họ tổng nói muốn ta hảo hảo ôm ngươi đùi. Cùng ngươi như vậy học bá làm bằng hữu. Bọn họ đặc biệt yên tâm ni. Cố Văn Cảnh vô ngữ nhìn hắn một cái. Lộ Tiếu thật đúng là đủ ra. Hắn nhưng không tin Lộ Tiếu cha mẹ sẽ nói ra ôm đùi như vậy thời thượng từ nhi. Đơn giản là gia trưởng công đạo hài tử nhiều cùng thành tích tốt đồng học làm bằng hữu kia một bộ. Lý do thoái thác, chủ nhiệm lớp Vương lão sư cầm một cái folder đi vào phòng học. Tức khắc phía trước còn có chút ồn ào phòng học cùng hành lang đều an tĩnh xuống dưới. Học sinh cùng các gia trưởng đều nhìn Vương lão sư. Vương lão sư đầu tiên là cùng các gia trưởng phổ cập khoa học một chút nhị trung năm trước trọng. Điểm ban thi đậu tỉnh một cao nhân số, lại phổ cập khoa học một chút tỉnh một cao mỗi năm có thể thi đậu cả nước tốt nhất kinh đô đại học. Nhân số, nghe được các gia trưởng một đám nhiệt huyết mênh mông, làm cho bọn họ cảm giác nhà mình hài tử ở trọng điểm ban nỗ lực học tập. Một chân liền bước vào tỉnh một cao, kinh đô đại học cũng gần ngay trước mắt, Vương lão sư tình cảm mãnh liệt mênh mông cấp các gia trưởng vẽ bánh nướng lớn. Rót canh gà, gia trưởng sẽ khai thời gian rất dài. Vương lão sư nói được miệng khô lưỡi khô. Cuối cùng rốt cuộc nói đến bọn học sinh biểu hiện. Hắn trước trọng điểm phê bình những cái đó thành tích giảm xuống lợi hại bọn học sinh. Này đó đồng học nhập học thành tích đều không tồi. Nhưng vì cái gì nửa học kỳ xuống dưới ngược lại thành tích giảm xuống đến lợi hại như vậy đâu. Bởi vì không nghiêm túc, bởi vì chậm trễ học tập. Trường học nhiều như vậy học sinh, lão sư không có khả năng một đám nhìn chằm chằm, cho nên liền yêu cầu các gia trưởng trở về giám sát hài tử học tập. Không cần tan học trở về liền thả lỏng, bởi vì kia mấy cái bị lấy tới làm thành tích lui bước điển hình học sinh các gia trưởng cảm thấy mất mặt thật sự, trong lòng yên lặng quyết định đợi sau khi trở về hào hào thu thập thằng nhãi danh. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, phê bình xong lui bước học sinh lúc sau. Vương lão sư liền bắt đầu khen ngợi thành tích hào cùng tiến bộ đại học sinh. Chúng ta lớp học, hoặc là nói toàn bộ niên cấp, thành tích tốt nhất chính là Cố Văn Cảnh đồng học, tin tưởng mọi người đều xem qua phiếu điểm. Đối Cố Văn Cảnh đồng học thành tích có điều hiểu biết, Cố Văn Cảnh đồng học thành tích thực ổn. Định, chưa từng có phát huy thất thường quá. Hắn thành tích vì cái gì tốt như vậy? Bởi vì hắn sẽ học tập. hắn nên học thời điểm học được phi thường nghiêm túc. Lớp học thượng 45 phút, hắn một phút đồng hồ đều không thất thần, đem lão sư khóa thượng giảng tri thức đều hiểu rõ. Khóa sau liền không cần lãng phí thời gian học bù, hắn học tập không cần người nhìn chằm chằm, thực tự giác, đây là cái học tập hảo thói quen. Vương lão sư ở khen khởi Cố Văn Cảnh khi có thể nói là thao thao bất tuyệt. Cố mẫu nghe được tâm tình sung sướng đến mau trời cao. Đây là nàng trong cuộc đời tối cao quang thời khắc. Vương lão sư khen xong Cố Văn Cảnh sau, nhìn về phía cố mẫu. Cố Văn Cảnh gia trưởng tới giảng một chút giáo dục hài tử phương pháp, cố mẫu một chút đều không luống cuống, nàng kiêu ngạo đứng lên, đắc ý nói, nhà ta Văn Cảnh từ nhỏ liền thông minh hiểu chuyện, học tập khắc khổ, thành tích ưu dị, ta cùng hắn 3 ngày thường vội, rất ít quản hắn, nhưng hắn tự giác tự hạn chế, ở nhà học tập rất nhiều còn thích giúp ta làm việc nhà. Hiểu chuyện hiếu thuận, Vương lão sư, ngoặc kép, chúng gia trưởng, ngoặc kép, chúng ta là muốn nghe ngươi giáo dục hài tử phương pháp. Không phải nghe ngươi khoe ra chính mình hài tử, nhưng mà cố mẫu lâm vào trang bức vui sướng chung không thể tự kềm chế. Chẳng sợ nàng trên thực tế đối Cố Văn Cảnh hiểu biết rất ít. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng tưởng tận lý do 360 độ chính mình nhi tử. Khen khen, nàng chính mình đều cảm thấy chính mình là đang nói đại lời nói thật mà không phải tiến hành nghệ. Thuật ra không, phòng học ngoại hành lang. Các bạn học đều kinh ngạc nhìn Cố Văn Cảnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán bội phục. Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, cho nên nói đây là học tập tốt học sinh chính là phẩm học kiêm ưu. Ở cố mẫu trong miệng, nguyên chủ bị nàng sai xử làm việc nhà đều biến thành đau lòng mẫu thân chủ động hỗ trợ làm việc nhà. Nghe được hắn đều cảm thấy xấu hổ, cố mẫu lại thổi chúng càng hăng say nhi, gia trưởng sẽ sau khi kết thúc. Rất nhiều thành tích lùi bước học gia trưởng đều đi tìm lão sư câu thông hài tử tình huống. Mà cố mẫu bên người cũng quay chung quanh một đám gia trưởng. Mồm năm miệng 10 dò hỏi nàng là như thế nào giáo dục hài tử. Cố mẫu đối chung quanh các gia trưởng nói. Học tập chuyện này vẫn là muốn xem hài tử tự giác tính. Buộc học tập là học không đi vào. Tựa như ta nhi tử. Hắn học tập chính là dựa tự giác. Ngày thường kêu hắn đi ra ngoài chơi hắn đều không ra đi. Liên thích ở nhà đọc sách làm bài, chung quanh các gia trưởng. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác nàng lời này vẫn là ở khoe ra. Mọi người đều cảm thấy đại khái là vô pháp từ đệ nhất danh gia lớn lên được đến cái gì tốt giáo dục. Phương pháp, nhân gia đó là chính mình trưởng thành như vậy xuất sắc bộ dáng. Hâm mộ không tới. Vì thế một đám đều tan đi, Cố Văn Cảnh lúc này mới có thể đi đến cố mẫu bên người. Hắn nhìn lộ mẫu mỉm cười chào hỏi nói, tiểu A-di hảo, lộ mẫu cười gật gật đầu, ngươi hảo, A-di cảm ơn ngươi trợ giúp nhà ta lộ thiếu đề cao thành tích. Cố Văn Cảnh lại cùng lộ mẫu khách khí. Hai câu, mới cùng chưa đã thèm cố mẫu cùng nhau rời đi. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cô mẫu về đến nhà. Ở cố phụ tan tầm sau, cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chính mình ở nhà trường sẽ thượng vạn chúng chú mục cao quang thời. Khác, nghe được cố phụ trong lòng hâm mộ, lần sau ra trường sẽ liền về ta tham gia. Trở về ăn cơm chiều Cố Văn Phong nghe được cố phụ cố mẫu một bộ lấy tham gia Cố Văn Cảnh ra. Trưởng sẽ vì vinh bộ dáng. Ghen ghét nói, ba, mẹ, các ngươi bất công, lúc trước ta sơ trung họp phụ huynh, cũng không gặp các ngươi như vậy tích cực tham gia a. Cố phụ còn chưa nói lời nói, cố mẫu liền trước hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không nhìn xem ngươi cái gì thành tích. Mỗi lần đừng nói bị lão sư khen ngợi, có thể không bị lão sư phê bình ta liền cảm ơn trời đất. Ta đi khai một lần gia trưởng sẽ liền mất mặt một lần. Cố Văn Phong, ngoặc kép, cố phụ nói, ngươi hiện tại cao một, kỳ trung khảo thí hẳn là cũng khảo đi. Khảo nhiều ít phân, xếp hạng thế nào? Cố Văn Phong vùi đầu ăn cơm, hàm hồ nói, vẫn là như vậy. phía trước hắn ghen ghét cha mẹ chú ý Cố Văn Cảnh học tập. Hiện tại cố phụ thật sự quan tâm hắn học tập, hắn lại hận không thể thời gian chảy ngược đêm vừa mới lắm miệng chính mình tấu một đốn. Hắn làm gì luẩn quẩn trong lòng chủ động khiến cho cha mẹ đối hắn thành tích chú ý đâu. Trước kia như vậy khảo đội sổ cũng không chất vấn nhật tử thật tốt nha. Cố Văn Phong hàm hồ này từ, cố phụ lại khăng khăng muốn hỏi cái rõ ràng. Cuối cùng được đến đáp án cố phụ tức giận đến sắc mặt âm trầm. Ngươi liền khảo như vậy điểm điểm, còn không biết xấu hổ nói ta cùng mẹ ngươi bất công. Liền ngươi này thành tích, nhiều năm như vậy thư từ thẳng đọc đến trong bụng chó đi. Cố Văn Phong thấy cố mẫu sắc mặt cũng khó coi, cũng không có ngăn đón thịnh nộ cố phụ ý tứ. Hắn sợ tới mức chạy nhanh bái xong trong chén cơm trực tiếp chuồn mất. Ta hồi trường học thượng tiết tự học buổi tối. Cố phụ còn ở sinh khí. Cố mẫu khuyên hắn, Cố Văn Cảnh phảng phất chưa giác yên lặng ăn cơm. Đối vừa mới phát sinh sự tình không thế nào quan tâm. Hắn cũng hoàn toàn không nhân Cố Văn Phong bị cố phụ mắng mà cảm thấy cao hứng. Ngày hôm sau đi học, Cố Văn Cảnh nhạy bén nhận thấy được ngồi cùng bàn Lộ Tiếu cảm xúc hạ xuống. Cũng không giống thường lui tới như vậy hoạt bát ái cười. Tựa hồ có tâm sự, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Lộ Tiếu chần chờ một chút, lắc lắc đầu, không có việc gì, thấy Lộ Tiếu không chịu nói. Cố Văn Cảnh liền cho rằng là nhà hắn đã xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tâm tình của hắn. Nhưng việc tư cũng không có phương tiện nói ra, liền không có hỏi lại đi xuống. Tan học thời điểm, Lộ Tiếu cùng Cố Văn Cảnh cùng nhau ra cổng trường, mặt sau như cũ đi theo Mộc Trinh Trinh cái này cái đuôi nhỏ. Bất quá bởi vì Mộc Trinh Trinh cùng Cố Văn Cảnh cách một khoảng cách, cho nên Lộ Tiếu cũng không phát hiện Mộc Trinh Trinh ở đi theo Cố Văn Cảnh. Ra cổng trường, Cố Văn Cảnh liền phát hiện Lộ Tiếu khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Sau đó mới cùng hắn phất tay cáo biệt, Cố Văn Cảnh về nhà lộ cùng Lộ Tiếu vừa lúc tương phản. Cho nên hai người tới rồi cổng trường khẩu phải tách ra. Cố Văn Cảnh đứng ở tại chỗ nhìn Lộ Tiếu rời đi thân ảnh. Suy tư một chút hôm nay Lộ Tiếu khác thường. Bỗng nhiên hắn chú ý tới trong đám người có mấy cái cao lớn nam sinh không hẹn mà cùng đuổi kịp Lộ Tiếu, này mấy cái nam sinh động tác vẫn là tương đối rõ ràng. Tuy rằng mặt ngoài xem bọn họ phảng phất chỉ là cùng Lộ Tiếu cùng đường người qua đường. Nhưng Cố Văn Cảnh lại nhìn ra được tới, này mấy cái nam sinh chính là theo dõi Lộ Tiếu. Sau đó các loại bạo lực học đường. Giáo ngoại lưu manh khi dễ học sinh tin tức hiện lên ở Cố Văn Cảnh trong đầu. Hắn xách theo chính mình cặp sách, bước nhanh chiều Lộ Tiếu đuổi theo qua đi. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, Lộ Tiếu. Nghe được Cố Văn Cảnh tiếng la, Lộ Tiếu quay đầu, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cũng không đợi Cố Văn Cảnh. Cất bước liền chạy, nhưng mà hắn còn không có chạy xa, đã bị mấy cái nam sinh cấp ngăn chặn. Đúng là Cố Văn Cảnh phía trước chú ý tới kia mấy cái theo dõi Lộ Tiếu nam sinh. Cố Văn Cảnh chạy đến Lộ Tiếu bên người, nhìn thoáng qua kia mấy cái lấp kín trước sau Lộ nam sinh. Thích hợp Tiếu hỏi, ngươi hôm nay như vậy không thích hợp chính là bởi vì bọn họ. Lộ Tiếu gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Ngươi không nên tới tìm ta, lần này chỉ sợ liền ngươi cũng muốn liên lụy, bất quá chỉ cần ngoan ngoãn giao tiền, bọn họ sẽ không đánh người, Cố Văn Cảnh tức khắc liền minh bạch. Này mấy cái nam sinh là tìm Lộ Tiếu tiến hành làm tiền. Nguyên chủ học tiểu học khi liền có nghe nói qua có giáo ngoại người đối học sinh tiểu học tiến. Hành làm tiền, chỉ là nguyên chủ vẫn luôn không gặp gỡ, tin vỉa hè mà thôi. Không nghĩ tới ở sơ chung, Cố Văn Cảnh ngồi cùng bàn thế nhưng gặp loại sự tình này. Kia mấy cái mặt ngoài xem một chút cũng không giống như là lưu manh hư học sinh nam sinh vây quanh. Hai người, chung quanh ngẫu nhiên đi ngang qua người nhìn thoáng qua, cơ bản đều là sự không liên quan mình, cao cao treo lên, hơn nữa này mấy người một bộ cùng bọn họ rất quen thuộc bộ dáng. càng là nhường đường người không có lo chuyện bao đồng ý tưởng. Một cái xuyên hắc áo thun nam sinh đi tới, nhìn chằm chằm Lộ Tiếu nói, còn muốn chạy, tự giác điểm đi, đừng muốn chúng ta động thủ tấu các ngươi một đốn mới bằng lòng đưa tiền, Lộ Tiếu đã sớm ăn qua mệt. Nhưng hắn trên người thật sự không có tiền, hôm nay buổi sáng không đều cho các ngươi sao? Ta còn không có về nhà, chỗ nào tới tiền? Hắc áo thun nam sinh nhìn về phía Cố Văn Cảnh, ngươi không có, ngươi bằng hữu chẳng lẽ cũng không có sao? Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười, đem trong tay cặp sách đưa cho Lộ Tiếu, giúp ta lấy một chút cặp sách, cảm ơn, Lộ Tiếu theo bản năng tiếp nhận cặp sách. Sau đó liền trừng lớn mắt thấy Cố Văn Cảnh vèo một chút lao ra đi. Một chân đem hắc áo thun nam sinh đá đến quỳ rạp xuống đất. Còn không đợi kia nam sinh đứng lên, Cố Văn Cảnh động tác cực kỳ tấn mãnh sắc bén đem mặt khác mấy cái vây quanh bọn họ nam sinh cũng đều gạt ngã, xuyên qua phía trước học quá tán đánh, trước xuyên qua thế giới trở thành hầu phủ thế tử hắn đi theo thượng quá chiến trường võ sư phó học. Quá mấy chiêu, lấy Cố Văn Cảnh hiện giờ đánh nhau kỹ xảo đánh mấy cái nam sinh quả thực nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn đánh người khi cố ý nhìn chằm chằm chuẩn bọn họ đau đớn mãnh liệt rồi lại không dễ dàng bị thương địa phương đánh. Bảo đảm đem những người này thu thập đến dễ bảo còn sẽ không lạc người nhược điểm mà ni Lộ Tiếu. Kích động nhìn Cố Văn Cảnh tư thế oai hùng, nhảy dựng lên khen, hoang nga, xoái a, lão đại, nghiêu bước, bị đánh mấy cái nam sinh che lại chính mình bị đá địa phương. Chỉ cảm thấy đau đến tưởng tiêu nước mắt, bọn họ cũng chính là 14-15 tuổi thiếu niên, ỷ vào người một nhà cao mã đại tìm mùng một tiểu học đệ làm tiền tiêu vạt. Trên thực tế lá gan căn bản không tính đại, vài cá nhân bị Cố Văn Cảnh vài cái tử đá phiên. Bọn họ đều bị dọa sợ, lúc này có người qua đường chú ý tới bọn họ này nhóm người không thích hợp. Các ngươi là chuyện như thế nào? Là ở đánh nhau sao? Cố Văn Cảnh thực bình tĩnh trả lời nói. Không có, chúng ta ở đùa giỡn đâu. Sau đó hắn ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua bị hắn đá qua mấy cái nam sinh. Này mấy cái nam sinh phi thường từ tâm phụ họa, không sai, chúng ta đùa giỡn đâu. Sau đó ở Lộ Tiếu trợn mắt há hốc mồm dưới, Cố Văn Cảnh phía sau liền nhiều vài cái cao to tiểu đệ. Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình đệ nhất tiểu đệ địa vị khó giữ được. Tác giả có lời muốn nói, nam chủ là giáo bá, đương nhiên không thể thiếu vũ lực giá trị. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, con cú một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bình sinh tích bạch, sâu kín tử mặc, chính là xú heo A một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, AH30 bình, không nề kính đình sơn 28 bình, cố tiểu bắc y 20 bình. Pháo hoa vũ lạc, mỗi ngày trời xanh 10 bình, thất linh xanh 9 bình, sáng sớm có sao trời, 9088 năm bình, A bảo, hoán bạch, gạo kê 3 bình, thanh đồng, văn tĩnh, sâu kín tử mặc, 21.333.113. Fly 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.